Chương 982, thực lực hố cha. Chê cười hắn cầm thế kỷ trung là bằng vào thực lực, nhanh nhanh cho đây là ý gì? Nhìn ra Lăng Vân sinh khí, con ngươi một đoàn lửa giận, Viêm Sĩ đại đế tâm thần run rẩy. Tiền bối, ngươi nói đi, muốn như thế nào mới có thể thả ta? Lăng Vân lắc đầu, thả hắn không thể nào, muốn cưới An Tình hại hắn làm mấy lần ác mộng, còn muốn sống, nào tử hỏng đi. Hừ, vậy ngươi liền không khả năng đạt được thế kỷ trung. Viêm Sĩ đại đế nhìn đến Lăng Vân lắc đầu, hắn lập tức thì lánh mâu kiên cường lên. Thật sao? Vậy liền để ngươi kiến thức xuống cái gì mới gọi lực lượng. Lăng Vân đưa tay phải ra, nhẹ nhẹ đặt ở thế kỷ trung phía trên. Nhất thời một cỗ ba động khủng bố, xuyên thấu thế kỷ trung, bên trong Viêm Sĩ đại đế chấn động mãnh liệt ra mấy ngụm máu tươi. Cỗ lực lượng kia như là cách sơn đả như một dạng, dư uy xuyên thấu thế kỷ trung, còn đem một bên khác hư không nổ ầm ầm nổ vang. Viêm Sĩ đại đế mặt xám như cho, hắn muốn mở miệng a, nhưng bởi vì đau, không cách nào nói chuyện. Bối bối hiếu kỳ nhìn lấy, làm sao làm được, vì sao nàng lại không được, đứa nhỏ này thử vài cái đều là bị phản bắn trở về. Thế kỷ trung phòng ngự mạnh nhất ngươi hỏi một chút nó, có biết hay không ta? Lăng Vân lần nữa nhất trưởng đi xuống, lực lượng kinh khủng thì tại thế kỷ trung bên trong nổ tung. Viêm Sĩ đại đế một mặt than đen, thống khổ dãy rủa, không đến 3 giây, triệt để đi tiên phong. Lăng Vân dùng chân khí vừa đi vừa về dò xét thế kỷ trung, phát hiện nó là có khí linh, bất quá giống như đang ngủ say. Viêm Sĩ đại đế chết rồi, thế kỷ trung lực lượng thu về, nhẹ nhàng trôi nổi không trung, Lăng Vân vươn tay nó liền chính mình thổi qua tới. Tiểu gia hỏa trừng lớn con ngươi như nước, trên mặt tràn đầy kích động thần thái, kiện thứ hai thượng cổ thần binh. Trong đầu của nàng trong nháy mắt lóe qua yêu nguyệt nữ hoàng thục nữ cầm, tâm lý âm thầm gật đầu, muốn gài bẫy tay, như thế thì thứ ba á á ha bất chi bất giác. Tiểu gia hỏa chính mình cũng tại nguyên chỗ cười ngây ngô. Nặc, cho ngươi. Lăng Vân rất tự giác, nhìn thoáng qua, liền cho tiểu gia hỏa chơi. Mọi người khỏe miệng giật một cái, thượng cổ thần khí thế kỷ trung A, cứ như vậy tùy tiện cho một đứa bé chơi, muốn hay không như vậy tùy hứng. Lăng Vân đeo lên băng phách mặt nạ, sau đó lôi kéo ba tên tiểu gia hỏa trở lại An Tình bên này, cái sau ánh mắt hồng nhuận phơn phất một chút, ôm lấy hắn, hết thể đều không nói bên trong. Yêu nguyệt nữ hoàng nhíu môi, quay đầu không nhìn, đáy lòng chua chua. Hoa bạch lao đầu con không dám cùng Lăng Vân đối mặt, hắn quỳ xuống đến, đối với Lăng Vân dập đầu ngỏ ý cảm ơn. Sau đó hắn lại bắt đầu chết ra lười mặt muốn làm bối bối đồ nhi. Tô Cuồng Thi mừng rỡ như điên nói, tiền bối tốt cảm ơn ngươi giúp ta khôi phục tự do. Hắn đã sớm nhận ra, không mang theo dưới mặt nạ Lăng Vân cũng là viễn cổ minh vương, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Hắn hôm nay gặp mặt, quả nhiên không để hắn thất vọng, 12 vực đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Hắn giải thoát rồi, Viêm Sĩ đại đế chết rồi, rốt cục không lại sách hắn bán mạng, cái kia phần khế ước mất đi hiệu lực rồi. Nhờ có nữ nhi của hắn yêu nguyệt nữ hoàng a, không phải vậy chật chật, hắn sợ là cùng còn lại trí tôn một dạng đi tiên phong đi. Xấu hổ Lăng Vân mặc sắc hắn thiên diệp khóc đỏ hướng mắt, nàng nhiều lần mở miệng, muốn nói lại thôi, cũng không biết nên cứ gọi Lăng Vân cái gì minh vương vẫn là thái thượng đế quân. Sau cùng nàng thực sự nhịn không được, liền khóc mở miệng hỏi, đế quân, cho ta viên thuốc. Lăng Vân lắc đầu, không phải hắn không muốn cho, mà chính là tử nhiên không còn thở. Để cho nàng yên nghỉ đi. Không thiên diệp lắc đầu, tử nhiên là nàng thủ hộ giả, tuy nhiên lại vì cứu nàng chết rồi. Nàng hổ thẹn A thất huyền cùng bội bội tâm lý cũng không chịu nổi, tử nhiên nói thế nào đều cùng bọn hắn cùng một chỗ bằng vai tác chiến qua, bây giờ nằm tại băng lánh mặt đất, để bọn hắn làm sao tiếp nhận. Tiểu gia hỏa nhíu mày, ba ba gạt người Lăng Vân thầm nghĩ, nữ nhi này chẳng lẽ lại muốn hô hắn sao? Bối bối lắc đầu, nàng còn học phim truyền hình bên trong, đem tay thả tử nhiên lỗ mũi trước, thăm dò phía dưới có không có hô hấp. Không có A Lăng Vân phản bác. Hừ hừ, thử A Di ngay cả khi ngủ, ngủ có thể thơm. Lập tức nàng vụng trộm cùng bối bối nói thầm lấy, thần thần bí bí, một hồi về sau, hai người bọn họ đối mặt cười ngây ngô. Bối bối chạy tới, một tay hút lên tử nhiên Nguyên Anh, tiểu gia hỏa cũng chạy tới, sờ lên Nguyên Anh, một trận kim quang dưới, là thần lực Lăng Vân nhìn đến khỏe miệng giật một cái, tử nhiên Nguyên Anh không phải phá nát sao làm sao có thể vẫn còn, còn có bối bối hút ra tới, nàng làm sao lại A Lăng Vân xuất thần ở giữa, tiểu gia hỏa chạy tới giật giật Lăng Vân, ý tứ rất rõ ràng. Khu khu thiên diệp đi theo ta một chút. Lăng Vân vừa đi, vừa lên tiếng nói. Thiên Diệp vừa mới đều trợn tròn mắt, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đây. Đế quân ngươi cũng thấy đấy, tự nhiên Nguyên Anh còn chưa bị hủy diệt, bất quá cùng chết không sai biệt lắm, phải cứu sống, nhất định phải trả giá một chút A Lăng Vân trầm giọng nói, trong lúc đó cau mày lấy. Thiên Diệp khuôn mặt đỏ lên, được chứng kiến Lăng Vân đẹp trai nhất dáng vẻ rồi, tâm lý thẳng thắn nhảy, ôn nhu nói, người ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Khụ khụ, Lăng Vân xấu hổ. Thiên Diệp đầu nghĩ như thế nào, hứa cái gì hứa, nói chuyện chính sự đâu, cần máu tươi của ngươi, cái này ngươi lại giọt một tinh huyết, tu vi nhưng là rất xuống, ngươi nghĩ rõ ràng quyết định. Chỉ đơn giản như vậy, Thiên Diệp trên mặt hiển hiện tâm tình vui sướng. Đương nhiên ta nguyện ý, chỉ cần có thể cứu Tử Nhiên. Thiên Diệp ý chí kiên quyết nói. Lăng Vân gật gật đầu, theo Thiên Diệp thể nội bóc ra một giọt tinh huyết, cái sau trong nháy mắt suy yếu, tóc bạc trong nháy mắt lại đen trở về. Cảm ơn, đế quân đừng trở lại Tử Nhiên bên này. Lăng Vân kinh ngạc đến ngây người cái cằm, Tử Nhiên sống cái này luôn luôn bình tĩnh. Lăng Vân nói chuyện đều ấp há ấp đúng lên. Bối bối cười ha ha, nàng chạy tới, một mực nói, xoáy thúc thúc, khen ta mọi người một mặt dọa sợ biểu lộ chỉ bối bối. Chính là nàng làm vừa rồi Lăng Vân đi về sau bối bối thì dùng tiểu ấy linh huyết, còn có thật nhiều dược tài, tỉ như ghi chép khôi phục sinh mệnh lực tiên thảo. Còn có vũ hồn đại lục lấy được hoàng tuyên thủy, tăng thêm tiểu gia hỏa thần lực, thuận lợi chữa trị Tử Nhiên nguyên anh. Tuy nhiên cũng tạm được, thế nhưng là nàng thật làm được. Một bước cuối cùng hai người bọn họ trộm cầm Lăng Vân liệu thương đan dược, cho Tử Nhiên ướt. An Tình cùng yêu nguyệt nữ hoàng nhìn đến đần độn, nếu như vậy tách ra sao bội bội cùng thất huyền cảnh giác cao độ, một bộ thật không thể tin biểu lộ. Tô Cuồng Thi chấn kinh đồng thời, như có điều suy nghĩ lên. Hoa Bạch lao đầu con vẫn là quỳ, một mực vuốt mông ngựa, nói đây chính là hắn sư phụ, dương dương đắc ý lão nhân này mọi người khinh bỉ thêm im lặng, hắn nhưng là thượng cổ nửa bước chân thần a. Quá không biết xấu hổ đi. Lăng Vân cha xét một chút không gian, khoe miệng giật một cái, quả nhiên thiếu một khoảng lịch thiên đan dược, ban đầu ở Nguyệt Hạ đấu giá lầu đánh ra giá trên trời loại kia. Khu khu xấu hổ mới vừa rồi còn cùng Thiên Diệp nói, muốn trả giá đắt đâu, kết quả tiểu gia hỏa hô a, còn học hội hư không dò xét vượt, nhất định phải thiết trí mấy cái ẩn hình trận pháp. Người đem tinh huyết lấy về đi, không cần. Lăng Vân làm bộ không có việc gì một dạng, cũng không nhìn Thiên Diệp khinh thường. Thiên Diệp nói, ngươi giữ đi. Lần trước mượn ngươi linh thạch, ta xem là không trả nổi, triệt tiêu một số đi. Lăng Vân cũng không khách khí, rút ra tinh huyết, lại nuốt trở về, thực lực cũng là không lớn bằng lúc trước, còn không bằng giữ lấy. Tự nhiên sau khi tỉnh lại, trước tiên cảm ơn Lăng Vân cứu tri ân.